Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Cập bờ, Lâu Khanh như cùng quân Thiên Duệ không có bao lớn cảm tình. Chưa nói tới cái gì huynh đệ tình thâm ni, cho nên càng không phải chỉ là để vì quân Thiên Duệ, mà để cho mình tao lớn như vậy đắc tội. Bất quá, hắn thân phận đã như thế, có một số việc liền tránh tránh không được. Đối với quân vương vị, hắn cũng không tâm tư. Bởi vậy, hắn tự nhiên may mắn có quân Thiên Duệ như vậy một người tồn tại. Xem như của hắn tư tâm đi, đem cái kia trầm trọng trọng trách giao cho quân Thiên Duệ. Cho nên, chiêu kiếm này, xem như hắn thua thiệt quân Thiên Duệ. Ân, chịu một kiếm, hiểu rõ quân Thiên Duệ trong lòng tích tụ việc, hắn cũng ít một cái phiền toái. Còn nhường quân Thiên Duệ áy náy trong lòng, chỉ sợ trong lòng cũng tiếp nhận rồi hắn này đại ca. Xem như một hòn đá ném hai chim đi. Còn nữa, quân Thiên Duệ đối hắn nổi lên sát tâm. Việc này nếu là bị quân Phượng Nghi biết, quân Thiên Duệ sợ là sẽ không sống. Đế vương muốn một người tử, có trăm ngàn loại ở thần không biết quỷ không hay tình huống dưới nhường người nọ mai danh ẩn tích. Thủ đoạn, còn không nói quân Phượng Nghi vốn là không muốn gặp quân Thiên Duệ. Cho nên, Lâu Khanh như đương nhiên sẽ không liền như vậy hại một cái mới 15, 16 tuổi tiểu thiếu niên. Lâu Khanh như bản thân cũng là một cái đại phu, mạng người ở trong mắt hắn đều là giống nhau, sẽ không ai mệnh lại so với ai quý giá. Cái gì thứ tử con trai trưởng, còn không đều là hắn quân Phượng Nghi loại. Bất quá chính là bất đồng nữ tử sở ra thôi. Quân Phượng Nghi cảm thấy quân Thiên Duệ thân phận ti tiện, là tội thân chi nữ. Tả hữu chẳng qua là bởi vì có quân Thiên Duệ mẹ đẻ, hắn cảm thấy thực xin lỗi âu yếm người thôi. Bởi vậy, Lâu Khanh như bản thân trong lòng cũng không có cảm thấy bởi vì bản thân là Mục Vãn Thanh sở ra, liền cao hơn quân Thiên Duệ quý rất nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy quân Thiên Duệ này thái tử vị có bao nhiêu sao danh bất chính ngôn. Không thuận, Lâu Khanh như sẽ không thừa nhận bản thân tính kế này còn hồn nhiên đệ đệ. Vừa mới ăn xong dược, khí huyết thuận rất nhiều, chính là miệng vết thương tan lòng nát dạ đau. Điều này làm cho hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán tích đại phiến mồ hôi. Hắn gặp quân Thiên Duệ khóc tựa như hoa mèo con thông thường, lại miệng đầy hô hắn hoàng huynh. Lâu Khanh như sửng sốt một chút, lập tức kéo kéo khóe môi. Có thể là miệng vết thương đau lợi hại, hắn cũng không có cái kia khí lực lại nói cái gì đó. Nhưng là chung quy lại hạ không được quyết tâm đến đuổi hắn đi. Chỉ phải chậm rãi mở miệng. Như thế, rất tốt, đêm quá khuya, ta, thực tại có chút buồn ngủ, ngươi thả trở về phần thương thế kia, ngươi coi như không biết bãi. Quân Thiên Duệ thút tha thút thít một chút, đầy bụng áy náy, nhưng là vì không biết nên làm cái gì bây giờ, liền cũng chỉ có thể rời đi, nhưng là rõ ràng là hắn kiếm đâm bị thương người khác. Quân Thiên Duệ lại như thế nào có thể làm đến không biết chuyện. Tức thời liền sau lưng Lâu Khanh như trước mặt theo vào. Chặt chẽ chú ý Lâu Khanh như tình huống. Ăn cơm thời điểm ngẫu nhiên còn có thể giáp một ít bản thân thích ăn đồ ăn cấp Lâu Khanh như. Mặc kệ là nhân tiền vẫn là nhân sau, đều là lâu đại ca kêu. Ngẫu nhiên cái kia lâu tự cũng giảm đi. Một ngụ một tiếng đại ca, kêu cũng là thân cận. Hiện thời ấm xuân thời kỳ, cũng không ấm áp, mặc tương đối nhiều. Lâu Khanh như thân là y giả, muốn giấu giếm thương tình, tự nhiên thật dễ dàng, cho nên những người khác đều không có phát hiện đêm đó hai huynh đệ kết quả đã xảy ra khi nào. Mọi người rõ ràng nhìn ra trải qua đêm đó qua đi. Huynh đệ hai người quan hệ càng gần một bước, tự nhiên trong lòng trấn an, quân Phượng Nghi trong lòng kia căn thứ lại phai nhạt không ít. Bản thân âu yếm người không quan tâm. Nữ nhân cũng không quan tâm, chính hắn nếu là luôn luôn khó có thể giải thoát, đồ cảm thấy chính hắn phóng không ra, cẩn thận ngẫm lại, quân Thiên Duệ quả thật cũng tương đối vô tội, như vậy nghĩ, quân Phượng Nghi trong lòng nhưng lại cũng tiếp nhận rồi quân Thiên Duệ. Lại ở Đại Ninh lưu lại một ít thời gian, tháng tư sơ, chính trực xuân về hoa nở là lúc, thời tiết sáng sủa, gió biển từ từ, đúng là rời bến ngay. Lo lắng nếu là không chạy đi, ở trên biển chỉ sợ cũng không thiếu được muốn chậm trễ nhất 2 tháng. Ngũ tháng 6 hoàn hảo, vạn vạn muốn tránh đi tháng 7 tháng 8 nắng nóng là lúc. Bởi vậy, Duẫn Mục Thanh đám người liền không có lại chậm trễ, bị tốt lắm hết thảy sự vật, liền cũng đăng thuyền, bước trên trở về địa điểm xuất phát đường. Chung quanh, Cửu Nguyệt luôn luôn cùng Phong Quyết ở chung ngày có 2-3 tháng. Phong Quyết mưu ma trước quỷ nhiều, còn tuổi nhỏ, lịch duyệt cũng rất nhiều. Lấy tiểu hài từ miệng giảng thuật gì đó Cửu Nguyệt tự nhiên càng cảm thấy hứng thú, càng cảm thấy có ý tứ, lại ngồi trên thuyền, bên người nhưng không có của hắn A Quyết ca ca. Cửu Nguyệt tức thời liền mệt mỏi, không cái khuôn mặt tươi cười. Còn nữa này một nhóm người chung, trừ bỏ Khuynh Hằng nhất một đứa trẻ, cái khác đều là không làm gì thích ngôn ngữ đại nhân. Tự nhiên không hiểu Cửu Nguyệt phiền muộn, cố tình Khuynh Hằng tuy rằng cùng Cửu Nguyệt thông thường đại, nhưng cũng là cái trầm ổn tính tình, mặc dù là ở trên thuyền, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm nghỉ tạm, nhiều nhất sự tình liền nâng thư xem, hoặc là lấy bút luyện tự. Dần già, Cửu Nguyệt liền chỉ lấy Khuynh Hằng cho rằng huynh trưởng đối đãi, đều không phải là hắn cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn. Trên biển nhất đãi đó là nhất 2 tháng, Cửu Nguyệt nhưng là nghẹn tâm can phế đều là đau, trong lòng tràn đầy đều muốn là Phong Quyết, này còn không có lên thuyền, Cửu Nguyệt liền ba ba ương Duẫn Mục Thanh dẫn hắn đi tìm Phong Quyết. Cửu Nguyệt mỗi ngày mất hồn mất vía, mệt mỏi bộ dáng, Duẫn Mục Thanh tự nhiên đau lòng, tức thời liền quyết định chờ trở về Ký Mạc, nhất định phải cấp Cửu Nguyệt tìm vài cái tiểu đồng bọn. Cửu Nguyệt không tha Phong Quyết, liền cũng là bởi vì Phong Quyết là Cửu Nguyệt lớn như vậy đùa lâu nhất nhất một đứa trẻ. Phía trước đồng tiền cùng Nguyên Bảo cũng là cùng tiểu gia hòa một thời gian. Khả là vì kia chàng cung biến việc, sở hữu cung nữ thái giám đều phải thanh lý tra rõ một phen. Vào lúc ấy nàng lại bị thương, ở trong cung dưỡng thương, hai cái hài tử bồi tại bên người, tự nhiên cũng liền không có quản chuyện này. Tóm lại mà nói, là nàng sơ sót Cửu Nguyệt, luôn cảm thấy hắn bình an là tốt rồi. Cũng không tưởng, tiểu hài tử đều là thích ngoạn náo động đến, không cái ngoạn bạn, cô đơn chán nản, liền dễ dàng quái gở. Lúc này đã tháng 5, trên biển ngày đêm chênh lệch nhiệt độ đại, buổi trưa nóng thời điểm nóng bức khó nhịn, lúc tối lại giống như mùa đông khắc nghiệt thông thường rét lạnh. Mặc dù Duẫn Mục Thanh đám người cẩn thận rồi lại cẩn thận, như vậy lãnh nóng luân phiên, thêm giảm quần áo, Cửu Nguyệt kia mảnh mai tiểu thân mình vẫn là mát. Năm trước Cửu Nguyệt liền bệnh quá một lần, nhất bệnh chính là nhất 2 tháng không có thể xuống giường. Lâu Khanh như cũng là mất không ít tâm tư cấp tiểu gia hỏa này điều trị. Miễn cưỡng dưỡng đã trở lại một ít. Nhưng là, này tiểu thiếu nữ đẹp chính là một bộ thủy tinh làm xương cốt. Hơi chút không chú ý chính là bệnh, trên biển khí hậu không thuận, hơn nữa tiểu gia hòa tích tụ cho tâm, nhất bệnh liền nặng chút, tiểu thân mình thiêu nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm không bình thường ửng hồng, cố tình toàn thân da thịt khô ráo thật, không có một tia mồ hôi, tựa hồ tiểu thân mình bên trong đoàn một phen hỏa. Muốn đem kia nho nhỏ thiên hạ đốt cháy hầu như không còn. Cửu Nguyệt nhất bệnh, sẽ lo lắng sợ có người. Duẫn Mục Thanh nghe năm hơn tháng bụng, nhưng cũng không yên lòng Cửu Nguyệt, cực nhọc cả ngày cả đêm ở một bên chiếu cố. Mấy ngày xuống dưới, ánh mắt khóc sưng đỏ, thân mình cũng tiêu tụy một đoạn dài. Vừa mới rời bến thời điểm, Lâu Khanh như còn làm bị thương, ở trên biển nhiễm trùng, cũng bị bệnh mấy ngày. Đúng là ngay cả sạp đều hạ không xong, cố tình hắn chính là đại phu, cũng không nhường đi theo đại phu xem, lo lắng Lâu Khanh như thân mình, đi thuyền tốc độ liền chậm chút, kia tưởng Lâu Khanh như tốt lắm, Cửu Nguyệt chữa bệnh, hơn nữa bởi vì Lâu Khanh như thương, chậm trễ nhất mấy ngày, thế cho nên đều hơn 1 tháng, mới được hơn phân nửa cái lộ trình, vì vậy liền tính hiện tại nhanh hơn mã lực. Cập bờ cũng muốn ở mấy ngày sau, đã nhiều ngày ai đều ngủ không ngon, Tiêu Tĩnh Lan càng là mặt trầm xuống đầy bụng lo lắng. Không chỉ có lo lắng Cửu Nguyệt, còn lo lắng Duẫn Mục Thanh còn có nàng trong bụng cái kia tiểu nhân. Duẫn Mục Thanh tự trách không được, xem bản thân phụng ở lòng bàn tay con trai bảo bối ngay tại bản thân trước mắt bị bệnh. Tự trách lại khó chịu, nắm tiểu gia hòa thù, không được nghẹn ngào, cố tình lại bất lực, mẫu thân, tiểu gia hòa bệnh, tiểu thân mình cũng khó chịu, một ngày đều là đần độn, miệng nhỏ nghẹn, trên lông mi nước mắt liền không có đoạn quá, ngẫu nhiên khóc một tiếng, giấy dụa muốn nương, xem Duẫn Mục Thanh tâm đều nát, Duẫn Mục Thanh này làm nương đau lòng, làm cha, làm ông ngoại, làm cậu lại có ai không đau lòng. Lâu Khanh như biết Cửu Nguyệt này thân mình uống thuốc được việc không? Nóng độc thiêu ở phế phủ, không dẫn đến, như vậy thiêu đi xuống sớm hay muộn hội phế bỏ. Cố tình oa nhi này oa kiều thật, rất nhiều biện pháp đều không thể dùng, chỉ có thể dùng châm cứu. Chậm rãi khai thông, tuy rằng chậm một điểm, cũng tốt đang nhìn tiểu gia hỏa còn tuổi nhỏ liền bị tội hào. Ta thi châm. Cái khác đều đi ra ngoài, Lâu Khanh như trị liệu thời điểm không đồng ý người khác quấy rầy. Trình yếu là, từ Cửu Nguyệt bị bệnh, vài cái đại nhân liền không có thế nào chập mắt, như vậy đi xuống không là biện pháp, cũng không thể này tiểu nhân còn bệnh, vài cái đại nhân nhưng là ngã bệnh, vì vậy Lâu Khanh như đành phải phóng thoại, đuổi nhân đi ra ngoài. Duẫn Mục Thanh nắm tiểu gia hỏa thù, nào dám rời đi. Tiểu gia hỏa này như vậy bộ dáng, nàng thật là sợ cực kỳ, giống như ngay sau đó này tiểu bảo bối sẽ cách nàng mà đi thông thường. Lâu Khanh như nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh gầy yếu mặt, nhíu nhíu mày, cúi đầu, một bên chỉnh để ý chính mình kim khâu, vừa nói, ngươi ở trong này trước mặt của ta quang, không nghĩ qua là chắc sai lầm rồi. Duẫn Mục Thanh lúc này tâm đều đổ vào vỗ, cắn môi. Hoàn toàn không thể tin được Lâu Khanh như sẽ nói như vậy chạc nàng tâm hoa từ lời nói. Tức thời liền đỏ hốc mắt, Quân Phượng Nghi nghe này, cũng có chút nạo ý, lúc này một cái tát liền chụp ở Lâu Khanh như trên đầu. Hồn tiểu tử, nói đây là cái gì mê sảng, giờ phút này có thể chát sai sao? Thế nào làm cậu, tiểu Cửu Nguyệt kêu không lên tiếng rồi này đó thời gian cậu, Lâu Khanh như cao lãnh thật. Lại gặp một cái thích làm, thường xuyên trang mô tác dạng, ngẫu nhiên động kinh nói chuyện không đâu cha, từ nhỏ đến lớn cũng chưa nhân đánh quá bản thân, mặc dù Quân Phượng Nghi là hắn ruột phụ thân, hắn lại có tư cách gì trước mặt nhiều người như vậy sao hắn đầu. Lâu Khanh như nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, trong khoảng thời gian ngắn chừng mắt Quân Phượng Nghi nửa ngày không có hoãn quá thần lai. Dối rắm nửa ngày. Lâu Khanh như mới cắn răng nói, ta đều 20 tuổi, tiện trả khi ta là tiểu cửu lớn như vậy ấu tử sao? Ngươi không là ấu tử, ngươi ngây thơ, xem ngươi đem nhà mình tỉ tỉ cấp thành cái dạng gì nhi? Nam nhân đều là đau nữ nhi, quả nhiên không giả, Quân Phượng Nghi tuy rằng cũng quý trọng đột nhiên toát ra đến con trai. Đương nhiên Lâu Khanh như nào có Duẫn Mục Thanh ôn nhu săn sóc. Chỉ biết lãnh tính tình cấp sắc mặt hắn thôi, Lâu Khanh như mị mị ánh mắt, cuối cùng hoạt kê, không nói lời gì nữa. Duẫn Mục Thanh không dám lấy đứa nhỏ an nguy làm hiểm. Vội kéo Lâu Khanh như thủ, nói, Khanh như, vất vả ngươi, chờ hắn nhiều, A tỷ nhất định làm cho hắn hướng cậu nói lời cảm tạ tuy rằng đi theo đại phu có. Nhưng là đều là thúc thủ vô sách, hiện thời ở trên biển phiêu. Cũng chỉ có thể dựa vào Lâu Khanh như, Lâu Khanh như không muốn quấy rầy, tự nhiên không dám có người lại quấy rầy. Diên ca đỡ Duẫn Mục Thanh đi ra ngoài, Tiêu Tĩnh Lan lạc hậu một bước, có chút phức tạp nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, quả nhiên nghe Lâu Khanh như mở miệng nói, ta làm cho người ta nhịn ăn thần trà, có yên giấc chi hiệu quả, không có tổn hại thai nhi, song sinh tử nhân nơi nào chịu được đến như vậy ép buộc. Tiêu Tĩnh Lan mím môi, do dự nửa ngày, mới nói, bổn vương đã phái người đi đem huyết ngọc đưa đi lại. Nếu là thủ trong lòng huyết, ngươi lại vài phần nắm chắc, mấy vị thuốc dẫn bọn họ đều tùy thân mang theo. Duy độc huyết ngọc ở lại Tĩnh Vương phủ, Tiêu Tĩnh Lan này làm cha căn bản nhìn không được nhà mình con trai như vậy ốm yếu bộ dáng. Từ lúc Cửu Nguyệt bị bệnh kia một ngày liền phái người đem này nọ đưa đi lại. Tỉnh đêm dài lắm mộng, tiểu gia hỏa này thân thể yếu đuối. Mặc dù lúc này chống đỡ đi lại, nhưng là cập bờ sau lại hồi kinh đô. Lại tránh không được một thời gian tàu xe mệt nhọc, ngày hè đường xá nắng hè chói chang, lại phong trần mệt mỏi. Tiểu gia hỏa kia lại như thế nào có thể chịu đựng được. Cho nên, Tiêu Tĩnh Lan đợi không được ấu tử sinh ra, cũng đợi không được kia phía trước chờ mong cuống rốn huyết. Lâu Khanh như xoay người nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan, Ninh Mi nói, trong lòng huyết so cuống rốn huyết hiệu quả càng tốt, nhưng là chung quy là thương một người, cứu một người. Khuynh Hằng tuổi còn nhỏ, Khanh như cậu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Khuynh Hằng một mặt quyết tuyệt đi đến, đầu tiên là nâng tay đối Tiêu Tĩnh Lan hành lễ, thế này mới đối Lâu Khanh như nói, đệ đệ nhiệt độ cao không lùi, ngay cả cậu đều thúc thủ vô sách, như vậy đi xuống, đệ đệ ngay cả tánh mạng chỉ sợ cũng không bảo. Khuynh Hằng chẳng qua là lưu điểm huyết, tương đối đệ đệ chịu khổ, Khuynh Hằng không đáng kể chút nào, nhất thai song sinh. Luôn có chút cảm ứng, Cửu Nguyệt bệnh mơ hồ. Khuynh Hằng trong lòng cũng kinh hoàng sợ hãi, hận không thể đại mà chịu chi, hiện tại cho dù là muốn mạng của hắn, hắn cũng là nguyện ý. Tiêu Tĩnh Lan là thật coi trọng này con trai, bàn tay to dừng ở tiểu gia hỏa trên đầu, hoãn thanh mở miệng, a Hằng, chớ trách phụ vương nhẫn tâm, ngươi là phụ vương trưởng tử, sau này thừa nhận hội so hiện tại nhiều ra mấy trăm lần. Mặc kệ là mẫu thân, đệ đệ muội muội, vẫn là ký mặc giang sơn dân chúng, đều muốn là ngươi trách nhiệm, ngươi, khả minh bạch. Khuynh Hằng mâu ánh sáng loe loe, hành lễ nói, nhi thần đỡ phải. Lâu Khanh như xoay người, chuyên tâm ngăn lại đem kim khâu vững vàng dừng ở Cửu Nguyệt huyệt thượng. Chậm rãi nói, này tứ vị dược cũng không tốt cùng huyết ngọc dung hợp. Ta cũng không nắm chắc. Vẫn là mời thần y môn từ Tô công tử đến bảo hiểm ni. Tiêu Tĩnh Lan trầm tư một lát, lại cũng cảm thấy Yến Tử Tô ở thỏa đáng một ít. Yến Tử Tô là thần y môn nhân, thần y môn y thuật vốn là cao tuyệt, này tổ sư gia cũng là y giới thủy tổ, huyết ngọc như vậy thánh vật, phối dược nhất định sẽ so khác dược vật hơn tinh tế. Ra không được một điểm sai lầm ni. Tử Tô đi Nam Cương. Nam Cương cách Du Hải không xa, nhanh hơn hành trình, 10 ngày tả hữu liền có thể cập bờ. Bổn vương liền truyền tin cấp Tử Tô, cho hắn đi đến Du Hải Nam Ngạn. Nói xong, Tiêu Tĩnh Lan liền xoay người cùng Khuynh Hằng ra phòng. Duẫn Mục Thanh ngồi ở cách vách phòng, mím môi, con ngươi hồng hồng, Diên Ca bưng tới thuốc dưỡng thai, cũng vô tâm tự uống, đổ lên một bên. Tiêu Tĩnh Lan nhíu nhíu mày, tiến lên nắm giữ Duẫn Mục Thanh thủ, đem nàng lãm tiến trong lòng, làm cho nàng dựa vào bản thân thoải mái một chút, thế này mới đoan quá chén thuốc, nói, lo lắng Cửu Nguyệt, lại để cho mình chịu ủy khuất, nhường trong bụng tiểu nhân đi theo chịu tội. Này lại là cái gì đạo lý? A Lan, Duẫn Mục Thanh hơi hơi ngước mắt, mâu bên trong nước mắt liền chứa đầy hốc mắt, mang thai nữ tử vốn là tương đối mẫn cảm. Thêm vào này đó thời gian ngày 1 tháng 9 thẳng bệnh. Xem dị thường hung hiểm, hiện thời Tiêu Tĩnh Lan như vậy nói, nơi nào không ủy khuất, phía trước không có Tiêu Tĩnh Lan hoàn hảo, bản thân phải chống, hiện thời có dựa vào, tự nhiên liền muốn ỉ lại một phen. Tiêu Tĩnh Lan bao lâu gặp qua Duẫn Mục Thanh như vậy yếu ớt quá. Nhất thời trong lòng tựa như bị dao nhỏ tìm một chút. Đau khó chịu, ngồi ở một bên, lập tức đem nữ tử mò đi lại, làm cho nàng ngồi ở bản thân trên đùi, thế này mới một bàn tay ôm Duẫn Mục Thanh thắt lưng. Một bàn tay đoan quá chén thuốc, đưa đến nữ tử bên môi, một ngụm uống lên, mới sẽ không cảm thấy miệng khổ uống thuốc cái gì. Duẫn Mục Thanh thật bài xích, là muốn ba phần độc, nào có mỗi ngày uống thuốc đạo lý. Nàng hoài này nhất thai hoài tướng tốt lắm, căn bản không cần thiết ăn cái gì thuốc dưỡng thai. Đưa tay đẩy ra, Duẫn Mục Thanh trao mày lại đầu nói. Rất khổ, uống không đi xuống. Tiêu Tĩnh Lan mi mày nháy mắt nhiễm lên vài phần không vui. vẫn còn là nại tính tình, thấp giọng dỗ nói, tiểu cửu còn tại cách Phách Nam, nếu như ngươi không hảo hảo đối đãi bản thân thân mình, lại là cái gì không tốt, kia nên như thế nào? Ta biết ngươi lo lắng tiểu cửu, nhưng cũng muốn cố trong bụng này tiểu nhân, Khuynh Hằng hợp thời cũng đi rồi đi lên. Nằm duẫn Mộc Thanh Chân một bên, vươn tay nhỏ bé sờ sờ nhà mình mẫu thân phình bụng. Nghiêm cẩn nói, mẫu thân, con biết ngài hoài tiểu muội muội vất vả, đã nhiều ngày mẫu thân bởi vì đệ đệ bệnh mà lo lắng chịu sợ. Mắt nhìn liền tiêu tụy, tổng nên muốn uống chút dược bổ nhất bổ, thuốc đắng giã tật, mẫu thân thân mình tốt lắm, tài năng chiếu cố đệ đệ nha, hở ra bụng thượng truyền đến ấm áp xúc cảm. Duẫn Mộc Thanh thân tay nắm giữ tiểu Khuynh Hằng thủ, gặp đứa nhỏ này đã nhiều ngày là sợ cực. Khổ này bé vì đệ đệ lo lắng, xem đệ đệ chịu tội, hắn nhất khó chịu đi, xem này thịt đô đô khuôn mặt cũng gầy một vòng, lúc này đau lòng không được, đưa tay sờ sờ Khuynh Hằng khuôn mặt, Duẫn Mộc Thanh ôn thanh nói, hảo hài tử, đừng lo lắng, mẫu thân không có việc gì, đệ đệ cũng không có việc gì, muội muội cũng không có sự, mẫu thân cái này uống dược nói xong, liền tiêu tĩnh lan thủ. Đêm kia tối như mực một chén dược toàn bộ uống lên đi xuống. Khuynh Hằng thấy vậy, mày giãn ra mở ra, nhẹ nhàng ôm Duẫn Mộc Thanh hở ra thắt lưng, này mới lộ ra một điểm vui sướng biểu cảm ni bất quá. Duẫn Mộc Thanh uống thuốc sau, cũng không lâu lắm mí mắt liền trọng lên, đầu óc cũng dần dần hỗn độn đứng lên, cũng không lâu lắm, liền nặng nề đã ngủ, Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mộc Thanh ngủ đi qua. Mới đưa nàng ôm lấy, đặt ở sạp thượng, kéo chăn nghiêm nghiêm thực thực cái hảo, xoay người nhìn về phía Khuynh Hằng, nói, mẫu thân ngươi đã nhiều ngày không có hảo hảo nghỉ tạm. Hiện thời ngươi thủ nàng, đừng làm cho người đến quấy rầy, là, nói xong, Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy, đi ngang qua một bên chờ đợi Diên ca trên người, hảo hảo hầu hạ, Diên ca phúc phúc thân, thấp giọng ngợi khen, là... Khách thuyền ở mặt nước bay nhanh, đi ngang qua nơi, đẩy ra vĩ đại thủy liêm, trắng bóng một mảnh, Tiêu Tĩnh Lan liền hạ lệnh gia tốc hành trình, lấy tốc độ nhanh nhất cập bờ. Đoạn này thời gian, mỗi ngày Lâu Khanh như đều cấp Cửu Nguyệt châm cứu, bài trừ nóng độc, tiểu gia hỏa thiêu lui rất nhiều, vẫn còn là mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng không biết nhân, ăn không vô này nọ, chỉ có thể quán một ít thuốc bổ. Nhưng là bị bệnh một ít thời gian, tiểu gia hỏa càng gầy yếu tái nhợt, ở trên biển lại được rồi 10 ngày sau, rốt cục ở tháng 6 sơ lại gần bờ, sớm đã có nhân ở bến tàu nghênh đón, an bày xe ngựa, Duẫn Mộc Thanh đã tiếp cận mang bầu 6 tháng, thân hình vẫn là giống dĩ vãng như vậy tinh tế, duy độc bụng phình, xem đều thấy đau lòng, Mục Vãn Thanh cùng Diên ca một tả một hữu đỡ Duẫn Mộc Thanh rời thuyền. Tiêu Tĩnh Lan tắc ôm Cửu Nguyệt lên bờ, tháng 6 bến tàu rất nóng, mọi người liền không có chậm trễ, lên xe ngựa sau trực tiếp đi khách sạn, vừa đến khách sạn, mọi người lại phát hiện nơi này chung quanh răng đèn kết hoa. Tựa hồ có ở làm cái gì việc vui, sau này mới nghe được, Nam Cương Nam An Vương vì thương yêu nhất tiểu công chúa chiêu phò mã. Đại bại yến hội. Tới gần vài tòa thành trì đều đồng khánh thất thất 49 ngày. Như vậy vinh sủng, sợ là hoàng đế cả nữ đều không đủ. Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi. Nam An Vương cả nữ. Lời ngoài mặt sai sai ai vậy thành hôn. Hắc hắc, hết chương.